One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 618, tối cường chi chiến. Oanh, chỉ là đao kiếm ở giữa va chạm. Khuấy động sóng xung kích trong nháy mắt biến đem mũ rơm nhóm sau này thổi về. Trước đó chạy đường toàn bộ trôi theo nước chảy. Doflamingo càng là trực tiếp mượn trận này phong nhẹ nhàng hướng nơi xa lướt tới. Hắn cũng không nguyện ý tham gia Raihat cùng dâu trắng trong chiến đấu. Khuấy động sóng chấn động để mặt đất không ngừng vỡ vụn. Sắc bén phong mang để trên bầu trời tầng mây cũng nứt ra. Ngắn ngủi rằng co về sau. Raihat cùng dâu trắng riêng phần mình lui lại một bước. Raihat khẽ cười nói, dâu trắng tiền bối. Phía sau đánh lén cũng không phải anh hùng chuyện nên làm a, anh hùng. Dâu trắng cất tiếng cười to. Lão tử cũng không phải cái gì anh hùng. Ngươi là muốn cùng hải tặc giảng đạo nghĩa sao? Cũng đúng. Raihat hiểu rõ gật đầu. Là ta ngu xuẩn. Bất quá ngươi vẫn là sai lầm một việc. Dâu trắng tiền bối. Địch nhân của ngươi. Cũng không phải ta. Raihat cũng không có muốn cùng dâu trắng quyết một trận tử chiến ý tứ. So với tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng, hắn càng vui nhìn thấy hải quân chiến lược thất bại, hải quân binh lực tổn thất càng lớn, chính phủ uy vọng sụp đổ càng nhiều, Raihat liền càng cao hứng. Đừng nói ngốc lời nói, Raihat, nhưng là dâu trắng lại trả lời như vậy, trên phiến chiến trường này ngươi chính là cái kia nguy hiểm nhất gia hỏa. Lão tử sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào đi tổn thương thi tử âu yếm các con. Nói như vậy lấy, dâu trắng đã cao cao giơ lên trong tay Kamisori, sở trên đao sóng chấn động quấn quanh. Đây thật là làm người bất đắc dĩ. Raihat chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một cái. Ta chỉ có thể nói, dâu trắng tiền bối, ngươi làm một cái bết bát nhất bất quá quyết định. Ngươi đang dạy lão tử, nổi giận gầm lên một tiếng. Đao trùng điệp đánh rớt, Raihat cũng không tránh né. Niệm lực chi kiếm nghênh tiếp. Oanh, chiến đấu bắt đầu. Không ổn. Trên bầu trời, Marco cắn răng. Lão cha thế mà cùng Raihat ra hỏa giao thủ sao? Raihat tên kia liền là cái chân chính chính quái vật a. Golden Lion thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Liền bị hắn trực tiếp một chiêu đánh giết. Loại trình độ này thực lực so với năm đó Roger cũng đã không chút thua kém. Thậm chí còn hơn, hiện tại lão cha làm sao có thể thắng được hắn. Nhưng là hắn bất lực, mặc dù bởi vì năng lực đặc thù, Kizaru tạm thời cũng không làm gì được hắn. Nhưng là hắn cũng căn bản không có bất luận cái gì có thể chiến thắng Kizaru khả năng. Rất tốt, Sengoku bên này, hắn đương nhiên cũng chú ý tới Raihat cùng dâu trắng ở giữa đột nhiên bắt đầu chiến đấu. Cái này thật sự là một chuyện thật tốt. Raihat phần thắng tương đương chi cao. Với lại cho dù hắn thất bại, dâu trắng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Tại giữ lại hải quân chiến lực trên cơ sở mức độ lớn nhất suy yếu dâu trắng lực lượng. Bất luận nhìn thế nào đều là một bút phi thường có lời tốt mua bán. Với lại, hắn vừa vặn cũng có thể rảnh tay làm một chuyện khác. Vừa mới bị Raihat cùng dâu trắng đối đao sinh ra sóng xung kích thổi bay. Mới ngẩng đầu lên mũ rơm nhóm đột, nhưng bị một vòng bóng ma bao phủ. Náo nhiệt cướp pháp trường trò chơi hiện tại kết thúc. Hỏa quyền ấy, nhóc mũ rơm, toàn thân tản ra hoàng kim đồng dạng rực rỡ. Sengoku Đức Phật trên cao nhìn xuống cái này một đám nhỏ bé hải tặc. Chuẩn bị tiếp nhận chế tài a. Không xong, Jin mặt lộ sầu khổ. Hải quân nguyên soái đều đã chuẩn bị tự mình xuất thủ. Bọn hắn làm sao lại là đối thủ? Căn bản đã ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Nhưng là may mà bọn hắn cũng không phải là một mình phấn chiến. Viện quân cái này đã qua tới. Ây huynh đệ, thoát ly Raihat khống chế Jinbi chạy như bay đến. Ây, Flower Sword Vista mang theo băng hải tặc dâu trắng các cán bộ cũng phi tốc tiếp cận. Tên ngu xuẩn, nếm thử chính nghĩa lực lượng a. Sengoku gầm thét một tay, cánh tay giơ cao, trên nắm tay kinh khủng sóng xung kích đã bắt đầu ấp ủ. Một bên khác, Raihat cùng dâu trắng chiến đấu đã hoàn toàn bộc phát, Dâu trắng thân cao mặc dù không thể cùng Khải Độ Salad Linh Lần dạng này quái vật bể Mỹ, nhưng là cũng là 6 mét nhiều siêu nhân độ cao. Khi hắn vung vẩy lên so với hắn mình còn muốn cao nhất đầu to lớn thế đao Murakumogiri thời điểm, Raihat ở trước mặt của hắn thật lộ ra tương đương nhỏ bé. Nhưng là đúng là như thế nhỏ bé Raihat lại mà dễ nâng đón đỡ dâu trắng mỗi một lần cường lực. Chảm kích, vô luận là kèm theo sóng chấn động vẫn là quấn quanh Haki. Vô luận dâu trắng lực lượng mạnh bao nhiêu, Raihat màu đen niệm lực chi kiếm luôn có thể dễ như trở bàn tay đánh trắng dâu trắng tất cả công. Kích, hắn còn vẫn còn dư giật cười nhẹ. Thế nào, dâu trắng tiền bối, không sử dụng Haosoku quấn quanh sao? Vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này lực lượng lời nói, là không thể nào thắng được ta. Ít cho lão tử nói nhảm. Dâu trắng lăng không vọt lên, hai tay nắm ở thế đao. Một cái không lưu tình chút nào lực phách hoa sơn. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Raihat thậm chí không có giơ kiếm đánh trả ý tứ. Tay trái tùy ý hướng xuống nhấn một cái. Vô hình niệm lực trong nháy mắt ngưng tụ. Đem dâu trắng thân thể gắt gao quấn quanh. Sau đó lại đem hắn trùng điệp hướng phía dưới một đập. Oanh! Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất cứ như vậy trực tiếp bị oanh tiến vào lòng đất. Raihat cũng không có thừa cơ truy kích ý tứ. Ngược lại là mỉm cười sau này lùi lại mấy bước. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt. Đại địa giận chấn. Dâu trắng lăng không vọt lên. Rơi trên mặt đất thời điểm quyền trái oanh ra. Răng rác. Không khí trong nháy mắt trải rộng chi vết nứt như là mạng nhện. Vô cùng cuồng bạo sóng chấn động trong nháy mắt hướng phía Raihat cuốn tới. Raihat nhẹ nhàng cười cười. Màu đen niệm lực lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Phảng phất nước thủy triều đen kịt hướng phía trước vận động. Sau đó tạo thành một mặt tấm chắn. Hồ phảng phất như cuồng phong. Dâu trắng chấn động trong nháy mắt bị Raihat đón đỡ một bộ phận. Nhưng là càng nhiều hướng Raihat bên người lướt qua. Lại lần nữa mời Marineford vốn là một mảnh hỗn độn mặt đất làm càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Tiểu quỳ. Không đợi Raihat giải tán niệm lực hộ thuẫn, dâu trắng liền đã đạp nát đại địa trong nháy mắt bắn vọt đi tới hắn, khía cạnh. Thế đao trùng điệp bổ xuống. Quá rõ ràng, Raihat thậm chí không có một chút kinh hoàng. Hắn đã sớm đã thấy tương lai. Dâu trắng tất cả động tác hắn đều thông thạo tại tâm. Màu đen niệm lực hộ thuẫn trong nháy mắt giải thể. Hóa thành xúc tu, đồng dạng hướng phía dâu trắng thế đao mà đi. Màu đen trên xúc tu, tia chớp màu đen không ngừng kích động. Ngạch, dâu trắng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Màu đen niệm lực bắt lấy hắn thế đao. Cho dù là lấy hắn lực lượng cũng vô pháp trực tiếp đạp nát cái này màu đen niệm lực. Cứ như vậy à, Raihat cười, tiến lên một bước, trong tay niệm lực chi kiếm vung ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.